Phong thần thời 4.0, chương 27, khám phá hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ ba người Doãn Phong Dương muốn làm gì thì làm, với hồn phách của Xích Khương Tử thì làm, khổ dâm hay BDSM thì tùy. Tịnh Hòa không để ý đến nữa mà tiến tới rồi khoác lấy vai của Tử Lam rồi kéo hắn về phía mình rồi chỉ về phía cửa hang động mà nói, Tử Lam huynh đệ à? Bây giờ chỉ có tôi và cậu có thể giúp tôi một chút được không à? Tử Lam vừa đi mà vẫn chưa hiểu cái mẹ gì thì hỏi. Giúp cậu cái gì vậy Hòa Thượng? Tịnh Hòa méo mặt, này, đừng có xúc phạm nhá. Tôi mà mọc tóc lại có khi còn đẹp trai hơn cậu đó. Tử Lam chỉ nhún vai. Thôi, cậu nói luôn là giúp cậu cái gì đi. Tịnh Hòa gật đầu rồi nói. Bây giờ tôi và cậu vào trong hang để giúp tôi tìm bộ La Hán chân kinh à? Tử Lam cười. Được rồi, vậy thì giá cả như thế nào đây? Tịnh Hòa như khóc không ra nước mắt. Tôi, mà thôi ta vào đi rồi nói. Nói xong thì cả hai liền dùng phép để tạo một ngọn đuốc rồi đi thẳng vào trong hang tối. Còn về ba người Doãn Phong Dương thì sau khi nhận được hồn phách của Xích Khương Tử thì đanh giọng lại rồi chất vấn Cha Khảo. Thằng chó chết nhà ngươi còn điều gì để chăn chối không? Hồn phách của Xích Khương Tử dù đang bị trói nhưng hắn vẫn không sợ liền nói. Chẳng có gì để chăn chối cả, mà các ngươi không thể giết được ta đâu. Dương Nam cười khinh, bố mày khinh, nói xong thì Phong Vũ đã tiến lên rồi chuẩn bị vung đao lên chuẩn bị chém tan hồn phách của hắn để hắn cho nghìn kiếp bất phục, nhưng khi hắn đang chuẩn bị chém thì bất ngờ một luồng cuồng phong nổi lên khiến cho cát bụi bay mịt mù. Nhận thấy trong cơn cuồng phong có mùi tử khí nên cả ba liền trụm lại thành một nhóm trước hồn phách của Xích Khương Tử để che chắn phòng khi có kẻ trộm mất đi linh hồn của Xích Khương Tử mà bọn hắn đã vất vả lắm mới có được. Cả ba cầm chắc binh khí mà thủ thế nhưng người tính không bằng trời tính, nhân lúc cả ba đang cảnh giác xung quanh thì một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua rồi bắt lấy hồn phách của Xích Khương Tử mà bay đi, Dương Nam bất ngờ quay lại thì đã không kịp và cái bóng trắng đó liền phất tay một phát liền tạo ra một con lốc nhỏ nhưng sức gió vô cùng mạnh nên đã khiến cho cả ba người không thể giữ thăng bằng lâu mà ngã hết ra phía sau, lúc sau thì Doãn Tuấn mới có thể chống gậy mà đứng lên định đuổi theo thì tay hắn bị Phong Vũ giữ lại rồi nói. Huynh đệ bỏ đi, rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ xử đẹp hắn thêm một lần nữa. Và chưa kể đánh với Xích Khương Tử chúng ta đã mệt mỏi như vậy rồi thì chắc chắc cả ba người chúng ta cũng chẳng phải là đối thủ của cái bóng trắng kia đâu. Nhưng, Dương Nam cũng chen vào. Đúng đó, sẽ có ngày chúng ta sẽ phanh thây hắn ra làm trăm mảnh. Doãn Tuấn nghe thấy hai vị huynh đệ mình nói vậy thì cũng đã nguôi ngoai trong lòng rồi hắn cũng cười một chút thấy vậy thì Phong Vũ cũng nói. Thôi vào hang xem hai người kia như thế nào rồi, biết đâu tìm được đồ quý. Nói xong thì cả hai người cũng gật đầu rồi cả ba cùng tiến vào bên trong hang động kia. Còn về phía cái bóng ảnh kia, sau khi vừa nắm lấy phần hồn của Xích Khương Tử mà cao chạy xa bay. Hắn đang bay bỗng một tia sáng màu đỏ đậm hiện lên trước mặt của kẻ đó, nhận ra đó là một luồng kết giới vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng không thèm bay nữa mà hạ xuống, vừa đáp xuống đất thì đã có ngay một đôi đang chờ đợi hắn, hiển nhiên đó chính là Vĩ Thành và Nhật Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩ Thành đang giơ huyết long côn lên và chỉ về phía hắn rồi nói. Tích Hoàng, đã lâu không gặp. Tích Hoàng cũng cười lên. Hậu duệ cuối cùng của Hoàng Kim Thánh Long. Đã 600 năm rồi. Vĩ Thành không dài dòng mà vào luôn chủ đề chính. Người có thể đi còn hắn thì ở lại. Nói xong thì hắn chỉ về phía hồn phách của Xích Khương Tử. Thấy vậy thì Tích Hoàng cũng cười phá lên. Lý do là gì? Vĩ Thành lắc đầu, kể cả toàn bộ 9 phần thân xác của ngươi có mặt ở đây thì cũng chẳng thể nào mang hắn đi. Được, đâu, Vĩ Thành nói xong thì Tích Hoàng hay nói đúng hơn là một phần của hắn liền vỗ tay như khen ngợi Vĩ Thành vì đã nhìn thấu chiêu trò của mình. Không hổ danh là đồ đệ của lão rùa, được vậy thì ta và ngươi có thể thử một chút. Nói xong thì Tích Hoàng liền triệu hồi ra một cây mộc trượng rồi lao lên đánh với Vĩ Thành. Vĩ Thành thấy vậy thì cũng cầm chắc huyết long côn mà lao lên đối chiến với Tích Hoàng. Cả hai vùng binh khí lên mà đánh xuống, sau một khoảng giao lưu với nhau thì cũng đúng như lời nói của Vĩ Thành, một phần của Tích Hoàng lại không phải là đối thủ của hắn nên đã nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, mặc dù hắn biết Vĩ Thành đang chỉ dùng 1/10 linh lực trong hắn. Thấy nếu như đánh tiếp cũng không phải là cách hay, đang suy nghĩ để tìm cách vừa có thể chuồn mà vừa có thể mang được phần hồn phách của Xích Khương Tử đi thì một thoáng mất tập trung nên hắn đã bị bất ngờ bởi một đòn đập xuống từ huyết long côn của Vĩ Thành nên hắn cũng chỉ miễn cưỡng cầm ngang cây trượng rồi giơ lên mà đỡ lấy đòn đó. Và uy lực từ đòn đó của Vĩ Thành đã khiến cho cây trượng trong tay của hắn bị chấn động mà rung lên bần bật có vẻ như cầm không vững mà sắp rơi ra. Đang cố nghiến răng mà đỡ đòn của Vĩ Thành thì hắn bất giác quay sang thì đã thấy một cô em phải nói là. Ôi rồi ôi, ngọt nước quá. và trong cánh tay trắng như ngọc kia là một thanh bảo kiếm đang kề vào cổ của Xích Khương Tử. Biết không còn cơ hội để mang theo hắn về nữa nên Tích Hoàng dồn toàn sức lực rồi hất huyết long côn của Vĩ Thành đang ghì vào mình rồi thoát ra khỏi áp lực mà mình đang bị đè nén, hắn lập tức dồn khí vào đan điền rồi tự bạo thân thể để phần hồn này có thể thoát đi. Thấy vậy, Vĩ Thành liền hét to. Định chạy hả, đâu có dễ, dứt lời hắn liền dồn thêm một phần nhỏ linh lực trong người vào huyết long côn rồi vung về phía Tích Hoàng mà nện xuống. Nhưng hay không bằng hên, chỉ còn cách tên Tích Hoàng kia chỉ khoảng nửa mét thì một luồng kết giới màu bạch kim hiện ra đã chặn lại đòn kia của Vĩ Thành. Vĩ Thành thấy vậy thì hắn lại dồn thêm linh lực vào huyết long côn mà ghi tiếp xuống. Chỉ khoảng một lúc sau luồng kết giới kia của Tích Hoàng đã xuất hiện ra một số vết nứt và bùm. Một tiếng nổ lớn và kèm theo đó là một luồng lực lượng khá mạnh và nó đã khiến cho Vĩ Thành phải lùi lại về sau 3-4 bước, hắn vừa ngẩng đầu lên mà quan sát thì đã không thấy một phần hồn thể của Tích Hoàng kia đâu mà chỉ có một làn khói mỏng đang bao trùm lấy một vùng đó, sau đó lại để ý vào huyết long côn thì hắn đã nhìn thấy những vết nứt nhỏ và có thêm những làn khói đen đang bay lên, có thể là do áp lực dồn lên nó là khá lớn. Không để ý đến huyết long côn nữa, mặc dù hắn cũng cảm thấy đau xót trong lòng. Hắn đưa tay lên mà gạt đi đám khói rồi tiến lại về phía Nhật Lệ, hắn chỉ nói. Hắn đi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn muội đã trông chừng tên này. Nhật Lệ nghe vậy thì ngẩng đầu lên rồi cất đi cái vẻ mặt hung thần trước Xích Khương Tử và nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao ông say đắm, mà không vì vậy trong tay nàng vẫn cầm chắc vô tinh kiếm kề vào cổ của Xích Khương Tử. Huynh vất vả rồi, Vĩ Thành cũng cười rồi vuốt bụi trên má Nhật Lệ rồi cho phần hồn của Xích Khương Tử ngồi đó mà ăn. Cơm chó, a hi hi, sau nụ hôn nồng nàn đó, Vĩ Thành quay lại rồi nói với Xích Khương Tử. Đến giờ đi rồi, còn gì chăn chối không? Hồn phách của Xích Khương Tử do đã quá yếu và cũng đã bị phong ấn lại nên đã không thể nói gì chứ đừng nói là dễ dụa. Vĩ Thành cầm lấy vô tinh kiếm của Nhật Lệ rồi hắn dùng phép trảm yêu và đẳng cấp phải nói là khác rất xa so với ba người Doãn Phong Dương, phải nói là siêu cấp VIP Pro. Một chém quét ngang và Xích Khương Tử đã đi vào dĩ vãng. Xong xuôi Vĩ Thành quay sang phía Nhật Lệ rồi nói, bây giờ chỉ còn ta và muội, đi thôi, nói xong thì hắn liền chủ động cầm lấy tay của nàng và bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ, ở mãi xa tận ngoại ô, bóng hình hai người sau đó tay nắm tay mà bay đi về một nơi vô định. Còn 5 người bọn Doãn Phong Dương thì đang đi vào trong hang tối để khám phá cả 3 người xem một hồi thì cũng chẳng có cái mẹ gì thì bỗng cả 3 lại nghe thấy tiếng bước chân đang chạy thình thịch từ bên trong ra, nghi ngờ là kẻ địch thì cả 3 liền thủ thế chuẩn bị chiến đấu thì bóng ảnh đó cùng với ánh đuốc cũng chạy ra và không ai khác đó chính là Tử Lam. Thấy là người quen thì cả 3 cũng bỏ đi cảnh giác rồi thở, Doãn Tuấn tiến lên rồi nói. Cậu và tên chọc kia đang làm gì vậy? Tử Lam gãi đầu rồi nói. Tôi đang giúp tên chọc kia tìm đồ vật và bọn tôi đã phát hiện ra một đám hồn phách đang bị cầm tù à, nhận thấy một mình hắn không thể siêu độ hết cho cả đám được nên hắn mới bảo tôi ra gọi ba cậu vào à. Dương Nam nghe xong thì cũng thở dài rồi nói, vậy thì phải gọi đám tay chân dưới âm lên mà dọn dẹp thôi. Mà bây giờ vào xem thử xem như thế nào, nói xong thì cả 3 người đều gật đầu rồi theo vào cùng với Tử Lam. Cách chương.